Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37, Diệp Phàm ngộ đạo. Làm thiên chỗ ghen, đạm xem khói lửa qua ngỗng trời túc trời cao. Khắp nơi tìm trước kia nhiều ít không có gì tung. Giang sơn bao nhiêu kiều mọi người cười luận cao chót vót. Cát vàng phô thiên cái địa ai là anh hùng. Chỉ bảo giang sơn đường trường kiếm bắt tay bên trong. Móng ngựa đạp nát thanh xương sương mù mông lung. Kim ô hiện chân trời lại bị bụi mù lượn lờ. Là say là mộng là tỉnh có ai có thể hiểu. Bỗng dưng, từ trường sinh loại nhạc khúc đột nhiên thay đổi. Theo nguyên bản uyển chuyển nhu hòa. Ngược lại trở nên âm vang cao vút. Trong lúc nhất thời, như là đưa thân vào kim qua thiết mã chiến trường. Anh hùng huy kiếm, máu vẩy trường thiên, ý cảnh nhất biến, mọi người lại là một hồi kinh hãi. Từ công tử đối với đại đạo lĩnh hội, thế mà đã đạt đến như thế bao hàm toàn diện mức độ. Làm thật gọi người chỉ có ngưỡng vọng, mọi người đều là hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa theo từ trường sinh trong tiếng ca lấy được lĩnh ngộ. Mà từ trường sinh thì vẫn như cũ, chẳng qua là khoan thai thoải mái ngồi tại bên hồ nước bên trên. Một mặt chuyên chú nhìn xem mặt nước, khẽ hát, dương dương tự đắc, tuổi nhỏ Diệp Phàm thì là tại đốn ngộ bên trong. Bỗng nhiên tỉnh táo lại, chỉ một thoáng, chỉ thấy Diệp Phàm con ngươi đột nhiên mở ra, trong đôi mắt phảng phất có vô số đạo huyền diệu minh văn hiển hiện. Một cỗ ảo diệu vô tận khí tức từ Diệp Phàm quanh thân bao phủ ra, sau lưng hắn càng là có một đoàn được một tầng hỗn độn hào quang hư ảnh bay lên. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại cảm ứng được một cỗ đế uy? Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong đám người đều là hít sâu một hơi, tầm mắt lần theo cái kia đế uy phương hướng nhìn lại. Lập tức quá sợ hãi, cái kia kinh khủng đại đế uy áp lại là theo tuổi nhỏ Diệp Phàm trong cơ thể phát ra. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, mây đen ép thành tới, cuồng phong chợt quyển mà lên, mà Diệp Phàm sau lưng hư ảnh cũng càng lên càng cao, càng lên càng cao, cơ hồ đem cả phiến thiên địa đều hoàn toàn lồng chụp vào trong. Nhất thời ở giữa, phong vân biến sắc, trời trong huyễn hóa thành đầy trời sao trời. Chín khỏa lấp lánh minh tinh dùng một loại nào đó kỳ lạ quỹ tích vận hành. Dần dần, cửu tinh liên châu, hợp thành nhất tuyến, ầm ầm, thiên địa biến sắc, cuồng lôi tuôn ra, lôi long liệt không, nổ liệt thương khung, thiên địa dị tượng, mọi người mí mắt một hồi kinh hoàng, trăm miệng một lời kinh hô lên. Tất cả mọi người là nghe nói từ công tử tiếng ca mà thu được đốn ngộ. Nhưng Tiểu Phàm lấy được chỗ tốt, rõ ràng mạnh hơn so với mọi người rất rất nhiều. Không hổ là từ công tử, khâm điểm, khí vận chi tử a. Chuyện gì xảy ra? Từ trường sinh bị tiếng sấm giật nảy mình, vội vàng nắm dự cảm rút trở về. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm sau lưng cái kia, cửu tinh liên châu. Dị tưởng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, điều này chẳng lẽ chính là mình trước kia nhìn qua tu tiên trong tiểu thuyết cái gọi là thiên địa dị tưởng sao? Thường thường cảnh tượng như thế này liền mang ý nghĩa một cái rất nghiêu bức tồn tại. Liền muốn hỏi thế, xem ra là Tiểu Phàm không sai, chính mình này nắm ép đúng. Tiểu Phàm quả nhiên chính là cái này thế giới khí vận chi tử a. Mọi người tầm mắt thăm thẳm nhìn về phía từ trường sinh. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi bậy. Chuyện gì xảy ra, lão nhân gia ngài trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Nếu không phải ngài dùng đại đạo thanh âm dẫn dắt Tiểu Phàm đốn ngộ, hắn làm sao có thể thu hoạch được cơ duyên như vậy? Nếu như nói Tiểu Phàm là khí vận chi tử, như vậy, ngài liền là khí vận hắn cha ruột đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo như là thùng nước cứng cáp cửu tiêu huyền lôi. đang liệt không mà xuống, hướng phía Diệp Phàm đánh tới chớp nhoáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ An Nhạc trấn ngoại ô vùng trời, lôi vân cuồn cuộn, thiên lôi mãnh liệt, Diệp Phàm trong cơ thể kinh khủng đế uy, chính là thiên địa chi đại tạo hóa, bực này tạo hóa chi lực, vậy mà kinh động đến phương thiên địa này ý chí, làm thế giới quy tắc chỗ không dung, tựa như là độ kiếp phi tiên cần vượt qua lôi kiếp. Bất luận cái gì dao động thiên địa lực lượng của ý chí sinh ra, tự nhiên cũng có hắn lượng kiếp, này kinh khủng lôi đình, lập tức dọa đến mọi người hít vào khí lạnh, như Nam Cung Vọng, Vân Chi công chúa này chút tu vi yếu, cũng sớm đã rời khỏi mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ dám xa xa vây xem. Ôi không, Từ Trường Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, Lý Đại Thúc, Lãnh Đại Thúc, mau ra tay hộ ở của ta ruộng nương. Cái kia lôi đình nếu là nổ tung xuống tới, bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay vất vả đã có thể tất cả đều uổng phí. Này đều là cuộc cải của chính mình a. Ếch, Lý Đạo Nhiên hai người sắc mặt đều là nhất biến. Này đều lúc nào, không phải hẳn là để bọn hắn ra tay trước bảo hộ Tiểu Phàm sao? Dù sao, Tiểu Phàm mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái vừa mới đặt chân tu tiên nghé con mới đẻ a. Bất quá, tổng thể ý tứ kỳ thật cũng đều không khác mấy. Ngăn cản cái kia cửu tiêu huyền lôi hạ xuống tới, hai người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng lên. Mặc dù bọn họ đều là động hư tôn giả, nhưng cửu huyền huyền lôi tuân theo phương thiên địa này ý chí lực lượng, đừng nói là động hư cảnh tôn giả, coi như là mạnh hơn đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không dám nói mạnh mẽ chống đỡ cửu tiêu huyền lôi a. Nhưng từ công tử mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải phục tùng. Cho tới nay, từ công tử đối bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Hiện tại, là thời điểm biểu hiện một chút. Lãnh Lăng Phong cùng Lý Đạo Nhiên liếc nhau, đều là rút ra bản mệnh thần binh của mình. Giống, nương theo lấy hai người tiếng gầm gừ, chỉ gặp bọn họ toàn thân cương khí bắn ra, vọt thẳng hướng về phía giữa không trung, cứng rắn cửu tiêu huyền lôi, âm âm, tử lôi, xích lôi, hắc lôi, ba màu kiếp lôi cuồn cuộn lao nhanh, từng cục sai xếp, hung hăng đánh xuống, đôm đốp ba, âm âm, ba màu kiếp lôi nắm nhận thiên địa ý chí, hạo đáng vô ngần, kinh khủng uy áp trấn áp mà xuống. Trực tiếp liền nhường Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa cùng với hóa thành yêu thú bản thể Tố Tố nằm dạp trên mặt đất, liền đầu đều khó mà nâng lên. Cho dù là cách hơn 10 dặm, ngoài mấy trăm dặm, vô số ẩn nấp tại trong núi sâu tu luyện sơn tinh quỷ quái, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Thiên uy vội vàng, chỉ cần thân ở trên vùng đất này, lại có thể cùng thiên địa ý chí chống đỡ. Thiên lôi cuồn cuộn, ba màu kiếp lôi trấn áp mà xuống, hung hăng bổ về phía Diệp Phàm sau lưng cái kia đạo hỗn độn hư ảnh. Liều mạng, Lý Đạo Nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm, hung hăng bổ về phía lôi đình. Cùng lúc, Lãnh Lăng Phong quanh thân hắc phong mãnh liệt, một đạo thần ma hư ảnh bay lên, thẳng hóa thành trăm trượng pháp tướng, ma chảo vung lên, xé xác lôi đình, hai lỗ lớn hư cảnh cường giả người ra tay, cũng là chống đỡ cái kia cửu tiêu huyền lôi đợt công kích thứ nhất. Oanh, oanh, lôi đình đập tan, cùng lúc đó, Diệp Phàm sau lưng hỗn độn hư ảnh, bỗng nhiên trở nên càng cô đọng. Đúng là nắm nát bấy ba màu kiếp lôi, đều nuốt vào, theo ba màu kiếp lôi bị thôn phệ, bên trên bầu trời đúng là truyền đến từng đợt ầm ầm vang trầm. Cả vùng không gian, không khí ngột ngạt tới cực điểm, không gian quy tắc đều tựa hồ muốn bóp méo. Thiên đạo chấn nộ, Diệp Phàm trong cơ thể ngưng tụ đế uy, vốn là vì trên phiến đại lục này thế giới quy tắc chỗ không dung, Giờ phút này, nó càng là thôn phệ tượng trưng cho thiên uy ba màu kiếp lôi. Này tự nhiên dẫn tới thiên địa vì đó chấn nộ, kinh khủng thiên đạo uy áp hạ xuống, như là thái cổ thần sơn chấn áp mà xuống. Diệp Phàm chỉ cảm giác mình cơ hồ ngay cả thở lực lượng cũng không có. Mỗi một cây xương cốt đều tựa hồ muốn tại đây kinh khủng uy áp phía dưới từng khúc nổ tung. Mà Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong càng là đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi đè nén, như là bị một cái trọng chùy hung hăng nện ở trên lồng ngực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.